Năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Đồ đứng ở đó, nhìn vào người trong tay mình Trương Thông, nói với Cố Du một cách lố bịch. Không phải nói rằng hai người chỉ là bạn thôi sao, cô lo lắng cho thứ này làm gì? Hay là hai người thực sự đã có cặp kè với nhau? Thật thú vị, đúng lúc lão tử muốn chạm vào ngươi, thứ này không cho lão tử động vào ngươi. Bây giờ lão tử dạy dỗ thứ này, ngươi lại nói lão tử phải dừng tay. Ngươi không phải con dâu của Giang gia sao? Giang Mạc Thần người đâu? Thậm chí còn dám cho ngươi lo lắng đến người đàn ông khác à? Nói đến đây, Côn Đồ đột nhiên nghĩ đến gì đó và nói. Cô Cố, chắc là Giang gia sẽ không cho phép con dâu của họ lo lắng cho người đàn ông khác. Nếu không thì hôm nay tôi sẽ giúp Giang gia một việc, để cho thứ này thành phế vật. Cũng thông báo một tin cho Giang gia để Giang gia nhớ ơn lòng tốt của tôi. Dù là chuyện bắt cóc ngươi đã lộ nhưng Giang thiếu thấy rằng tôi giúp anh ta dọn đống dơ bẩn này cũng sẽ tha thứ cho tôi chứ. Cố Du đã bị giết. Không, tốt nhất anh đừng nên làm vậy. Tôi là Trương Thông, chỉ là bạn bình thường, không có lăng loàng gì cả, điều đó không tồn tại. Anh không thể dùng lý do này để ra tay với Trương Thông, không được. Không được, tuy nhiên, tên Côn Đồ không phải đang thương lượng với Cố Du. Ngay khi anh ta thấy rằng ý tưởng này hợp lý, anh ta đã tiến về phía trước, chân dẫm lên lòng bàn tay của Trương Thông. Trương Thông hét lên, hét cái gì hét, mẹ nó, ồn chết đi được, câm mồm cho bố. Ngay lập tức có một tên Côn Đồ, bộp bộp bộp, lên mặt Trương Thông, mặt của Trương Thông nhanh chóng sưng lên, ngay cả đau cũng không dám hét nữa. Thứ dơ bẩn, lão tử nhìn ra ngươi thú vị với nha đầu này, ngươi thật quê mùa, tin tức tàu buôn lậu này con nha đầu này cũng kéo theo ngươi làm rồi, đây đồng nghĩa với việc cô ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không biết nghĩ cách để hẹn cô ta đến nơi vắng người, sau đó cho uống một ít thuốc và làm tình với cô ta. Nghe nói rằng phụ nữ đều thích những người tên khốn nạn, thích đến cưỡng hiếp, thích người đàn ông đầu tiên lên giường với mình. Nhưng mà, bây giờ ngươi không còn cơ hội rồi, người ta đã là vị hôn thê của Giang Thiếu rồi. Nhìn vào mông cô ta xem, 80, đã làm với Giang Thiếu rồi. Lúc trước tôi còn nghi ngờ rằng ngươi và cô ta có cặp kè với nhau. Bây giờ xem ra ngươi là loại ngu ngốc chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Đã là tình địch với Giang Thiếu, không phải là ngu ngốc đến đâu luôn rồi sao? Vì thế hôm nay ta sẽ bãi bỏ ngươi thành phế vật. Ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách con nha đầu này đã chọn Giang Thiếu mà không chọn ngươi. Bây giờ con nha đầu này có điểm tựa rồi, ngay cả người ở trên của tôi cũng ghen tị. Tôi không dám đụng cô ta, vì thế ta sẽ đụng đến ngươi. Ngươi phải nhớ rằng, người mà đã hại ngươi không phải là ta mà chính là người chưa bao giờ nghĩ đến ngươi, Cố Du. Tên Côn Đồ nói lời này, rõ ràng là cắt đứt mối quan hệ Trương Thông và Cố Du. Cố Du nổi điên rồi, ngươi nói bậy bạ gì thế? Trương Thông dường như có chút tin vào điều đó, nhìn vào Cố Du, trong mắt rất phức tạp. Cố Du, cậu đã thực sự ngủ với Giang Thiếu rồi. Ánh mắt đó khiến Cố Du cảm thấy không thoải mái. Trương Thông là ý gì? Tại sao lại nhìn cô ta? Chẳng lẽ, tên Côn Đồ đó nói đúng rồi, cậu ta yêu thầm cô? Trương Thông, cậu đừng nghe người đó nói bậy. Tớ hỏi cậu, cậu thật sự đã ngủ với Giang Mạc Thần rồi sao? Trương Thông nổi máu lên trừng mắt nhìn Cố Du giống như đang hỏi một tù nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta biết Cố Du đã là vị hôn thê của Giang Mạc Thần, nhưng rõ ràng trước khi lên con tàu buôn lậu thì Cố Du vẫn chưa quen Giang Mạc Thần. Tại sao cô ta lại ngủ với Giang Mạc Thần nhanh như vậy? Chẳng lẽ những lời tên Côn Đồ nói đều là sự thật, là bởi vì cô và Giang Mạc Thần đã ngủ với nhau rồi? Hay là, cô là một loại phụ nữ không biết xấu hổ? Giống như ba cô ta ở ngoài nuôi trợ cấp cho những người phụ nữ khác. Đây là chuyện riêng của tớ, tớ nghĩ tớ cũng không cần nói với cậu. Câu hỏi của Trương Thông khiến Cố Du có chút nổi giận. Đã là lúc nào rồi? Trương Thông còn hỏi cô ta những câu này. Dù cho cô ta thật sự đã phát sinh quan hệ với Giang Mạc Thần thì sao? Liên quan đến anh ta không? Giữa họ chỉ là bạn học, bạn bè, đối tác. Cậu, tớ thật sự chưa nghĩ qua, cậu là loại con gái như thế. Cố Du không trả lời câu hỏi của anh ta một cách tích cực. Theo ý kiến của Trương Thông thì đó đã khẳng định rồi. Trong lòng anh thật sự nổi giận và phẫn nộ. Cố Du, tớ thật sự quá thất vọng về cậu. Cố Du muốn tát anh ta đến chết. Cậu ta thất vọng điều gì với tôi chứ? Cậu có thể hít sâu một chút được không? cùng đám côn đồ kéo thời gian sau đó đợi người đến cứu chúng ta được không? Ha ha ha, như vậy mới là đàn ông chứ, có chút máu điên rồi. Kế hoạch của côn đồ có chút hiệu quả và cười thật to, cười đến một hồi sau mới dừng lại và khuôn mặt đầy nham hiểm. Nhưng mà, từ hôm nay thì ngươi không còn là đàn ông nữa. Anh ta lấy ra một con dao, ra một lệnh độc ác. Anh em, lột chiếc quần của thằng phế vật này, lão tử cắt đi. Của quý, của nó, gửi cho Giang Thiếu làm quà. Trương Thông, ngươi nên nhớ, ngươi không trở thành đàn ông thì đều là do Cố Du hại ngươi, chỉ trách cô ta bỏ rơi ngươi và trở thành người phụ nữ của Giang Mạc Thần. Cách Trương.